Chương 926, Ngu xuẩn. Đơn giản chỉnh đốn về sau kỳ thật căn bản không có gì tốt chỉnh đốn. Lạc Ninh mấy người nhanh chóng nhanh rời đi ngổn ngang lộn xộn nằm thi thể hoàn cảnh ác liệt văn phòng, bắt đầu ở sắt thép tổng bộ cao ốc bên trong chẳng có mục đích du đãng. Lại nói, mục đích làm sao bây giờ đâu, bên cạnh tại trên hành lang tàn bộ. Lạc Ninh bên cạnh thuận miệng rông dài lấy, ta không có đâu, không biết giờ hoa giờ cờ tiền sinh ở nơi nào, cũng không biết đối phương dẫn đầu người ở nơi nào. Tổng phòng điều khiển bên trong khẳng định có cao tầng, giám thị trong phòng khẳng định có trung tầng. Xin thì ạ cơ hồ không chút suy nghĩ liền đến có kết luận, dù sao hai địa phương này đối với xâm lấn một cái công ty thật sự mà nói là quá trọng yếu. Nắm trong tay tổng bộ thao tác thất thì tương đương với nắm giữ cái công ty này phần lớn vận hành, mà giám thị thất thì là đem chọn cái công ty tình huống cho một mực nắm giữ tại trong óc của mình. Đương nhiên còn có một chỗ, cái kia chính là công ty tư liệu phòng chứa đồ. Nội bộ công ty cơ mật các loại cũng sẽ khiến tim gã là cái thăm dò. Vậy chúng ta liền trực tiếp đi cái chỗ kia đi. Cái lìn ngửa mặt lên tùy ý nói, trong đại lâu không khí bây giờ cũng không phải là làm sao lấy vui. Cái lìn nhưng không có tiếp tục ở chỗ này đi dạo tâm tư. Cẩn thận, lại có người tới. Phảng phất là vì đáp lại Đoá Nhi cảnh cáo, tại mọi người trước người trong hành lang lập tức truyền ra một loạt tiếng bước chân, tựa hồ là ba nam nhân cùng mấy con bộ kẹ mẩn tạo thành tiểu phân đội ngay tại hướng về Lạc Ninh bên này mà tới. Hành lang nơi xa, ba tên thân mang màu xám bạc thống nhất chế phục nam tử, cùng từ cũ bọn một đôi, cột phê ỉnh còn có uy dịnh, giờ giáo gì còn có hỉ nổ tạo thành bộ kẹ mẩn tiểu đội nhất thời ánh vào Lạc Ninh trước mắt. Đã có đảm lượng xông tới. Như vậy ngươi cũng hẳn là làm tốt chết chuẩn bị đi, hắn cười gằn, cột phai ỉn, uy dịnh, sử dụng mê vụ ngay sau đó, những cái kia nương tựa theo thể nội xa so với không khí còn muốn nhẹ gas lơ lửng giữa không trung mỏng khí cầu trạng khí độc nhóm sinh vật nhao nhao từ trên thân thể mình khổng khiếu bên trong hướng ra phía ngoài phun ra đại lượng màu xanh lá cây đậm sương mù, những này tản ra hôi thối, ẩn chứa tốc nồng đậm sương mù cấp tốc trong hành lang tràn ngập ra. Sau đó, cao ốc bên trong một mực đang vận hành bình thường bên trong phòng cháy cùng an toàn biện pháp nhao nhao khởi động. Khảm nạm tại trong trần nhà có độc khí thể cảnh báo trang bị lập tức bắt đầu lấp lóe, phát ra cảnh báo, trần nhà bên trong đường ống thông gió bên trong chuẩn bị phòng cháy sắp xếp khói cơ lập tức gia tăng hút sắp xếp cường độ, đem những cái kia sương mù nhanh chóng rút đi. Ngay sau đó, trong trần nhà ẩn nấp lấy phun xối đầu cũng nhao nhao khởi động bắt đầu làm việc, đại lượng cao áp bọt nước từ đỉnh đầu phun xối xuống. Cuối cùng, hành lang hai đầu phòng cháy cửa cuốn cũng theo đó khởi động nhanh chóng hạ xuống cũng khóa lao, đem một đoạn này che kín có độc khí thể hành lang triệt để khóa kín. Ngớ ngẩn. Chơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh, Lạc Ninh tại cửa cuốn khóa sau khi chết hạ một cái đơn giản lời bình. Thật sự có người ngu xuẩn như vậy, cái lìn cũng im lặng lẩm bẩm một câu. Ba họ ý bất cao Úc, đại khái là tầng hầm, tựa hồ là tổng đài phòng gian nào đó mất thất. Trạ rồng đại nhân một người nam tử thanh âm phá vỡ phòng máy bên trong nguyên bản tràn ngập thiết bị vận chuyển thanh âm cùng gõ đánh máy tiếng vang. Phía dưới các đội viên có cái tình huống mới, có 3 cái đội viên sử dụng uy dịnh, sau đó bị phòng cháy cửa cuốn khóa trong hành lang. Quả nhiên là đồ đần. Trạ rồng cũng không ngẩng đầu lên đáp trả, loại rác rưởi kia, chết mất coi như xong. Bị gọi là trạ rồng đại nhân lại là một cái thấp bé tiểu nhân nhi. Nhỏ nhất hào tim gã là cái màu xám sắc chế phục mặc trên người hắn cũng lộ ra cồng kềnh, to mọng, đơn thuần từ dáng người nhìn lại, hắn càng giống là một cái vị thành niên chỉ có chừng 10 tuổi tiểu hài tử. Nhưng là ở chỗ này tất cả mọi người, vô luận nam nữ cùng tuổi tác, lại không có có bất cứ người nào có can đảm khinh thị hắn, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cẩn thận từng ly từng tí cùng cái này tiểu nhân tiếp xúc, sợ có chỗ nào chọc tới hắn. Mang theo màu đỏ kính mắt, mặc màu trắng áo dài cả người hắn nhìn liền âm trầm vô cùng. Đã sớm đã nói với bọn hắn, xảy ra chiến đấu trước đó sớm cho chúng ta biết chặt đứt tương ứng vị trí các biện pháp an ninh. Trạ rồng hưu khí vô lực rông dài lấy, ngay cả loại chuyện này đều không nhớ được, chết mất được rồi. Hướng trạ rồng hồi báo nam sinh túi đầu xoa xoa tay, môi rung rung mấy lần về sau, cuối cùng vẫn an tĩnh đi ra. Ngoại trừ những ngu ngốc kia, các ngươi cũng đều là ngu xuẩn một đám ngu xuẩn. Trạ rồng dùng lớn vô cùng thanh âm nói một mình lấy, ngay cả sắt thép công ty loại này sơ hở trồng chất hệ thống đều phá giải không được ngu xuẩn. Đây là hệ thống phòng ngự là trụ sở liên minh hay là đệ vòn tập đoàn hoặc là nói là xịp các ngươi tại sắt thép công ty công tác nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ ăn liền làm, chơi game sao? Bàn tay nho nhỏ tại trên bàn phím phi tốc gõ lấy, trà rồng miệng bên trong tiếp tục phát ra rất lớn tiếng nói một mình. Chung quanh nam nữ nhóm giữ im lặng làm lấy công tác của mình, không có bất kỳ người nào có can đảm phản bác có thể là giải thích. Bột nuôi các ngươi liền là đang lãng phí lương thực. Mặc dù không có người đáp lại, thế nhưng là trà rồng vẫn tại kiên nhẫn cở trách lấy những tên kia. Cái kia tựa hồ là hắn tại khô khan trong công việc đủ khả năng tìm tới duy nhất một loại niềm vui thú. Đột nhiên, hắn nhận được nào đó đầu tin tức, xin thì ạ cùng gì hệ vật gia tộc nữ hoa trên tay hắn vẫn như cũ không ngừng tại án lấy bàn phím, hơi hơi kinh ngạc lẩm bẩm. Làm sao lại nhanh như vậy liền tiến đến xịp nhà người thừa kế cũng tại trạ rồng rốt cục ngừng động tác trong tay, hắn nhìn chằm chằm lóng lánh lít nha lít nhít ký tự màn hình, lâm vào ngắn ngủi ngột ngạt bên trong. Mặc kệ nó, không biết sống chết đi vào nơi này, cái kia liền trực tiếp giết đi. Nói, hắn lại rất nhanh đầu nhập vào trong công việc, dù sao chỉ muốn nắm giữ họ y bật mãi nẹ, nghiên cứu tư kim không lo là được rồi. Vật gì khác đâu có chuyện gì liên quan tới ta ngón tay càng nhanh hơn tại trên bàn phím gõ một trận về sau. Trà rồng dùng cuối cùng một cái nặng nghề mà gõ kết thúc bài tập của mình. Hắn bỗng nhiên đem trước mặt bàn phím đẩy, sau đó nhảy xuống cái ghế, cũng không quay đầu lại hướng về phòng máy chỗ cửa lớn đi đến. Đã phá cởi xong, các ngươi những này đồ đần liền phụ trách vận chuyển tư liệu cùng số liệu, sau đó dọn dẹp sạch sẽ vết tích cùng cái đuôi. Hắn đẩy cửa phòng ra, rất là nghiêm nghị nói ra, chỉ đơn giản như vậy làm việc, ta hy vọng các ngươi bọn này ngớ ngẩn có thể thuận lợi hoàn thành, đừng lại ra bất kỳ sai lầm nào dứt lời. Hắn trực tiếp đẩy cửa phòng ra rời đi phòng máy. Vị này thấp bé mà điên cuồng tim gã là cái nhà khoa học rời đi để phòng máy bên trong bầu không khí rất là buông lỏng, thế nhưng là những này bận rộn nam nữ nhóm lại không dám chút nào lười biếng, hay là dốc hết toàn lực hoàn thành lấy công tác của mình.